bảo bối bé nhỏ, trở về bên anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Anh thật đáng ghét, em thật ghét anh nhưng tình yêu của em cho anh lại nhiều hơn. Anh giết người à? Diệp Minh Tuyết hét lên. Sức hét của tôi còn hơn khủng long gầm ấy. Thật là sao tôi có cái cảm giác nhà rung nhỉ? Quay lại nhìn hắn thì, cái mặt hắn miệng nhếch lên, mắt khép hờ, khoanh tay trước ngực, cười đễu tôi sao, nhìn cái mặt của hắn. Diệp Minh Tuyết tôi đây muốn cào xé, rạch mặt hắn ra mới thấy thỏa mãn. Giọng cô thật khó nghe, hắn cười mỉm nói, hoát, giọng tôi mà khó nghe, giọng anh mới khó nghe, cả nhà anh mới có giọng khó nghe á? Diệp Minh Tuyết phản bác. Khoan, hắn là anh trai của Viêm Thanh Thanh, vậy Thanh Thanh cũng là nhà hắn. À, tôi sửa một chút, cả nhà anh mới có giọng khó nghe á? Trừ Thanh Thanh nha. Đừng có nói tôi nói Thanh Thanh có giọng khó nghe á nha. À, thì ra cô nói Tiểu Thanh như thế. Không ngờ em tôi là có người bạn như thế. Hai hắn vừa nói vừa lắc đầu khinh thường tôi. Trời ơi, tại sao cho tôi gặp tên khốn như thế chứ? Lửa lan tràn khắp nơi. Khói bay đầy đầu Diệp Minh Tuyết. Không có sức lết đến chỗ hắn. Không dùng chân được thì dùng tay à. Giờ đây những đồ vật đáng thương trong tầm tay của tôi đều lấy tất cả ném vào người hắn. Nhưng, đều thất bại. À, có ai nói cho tôi biết hắn là quái vật phương nào, tại sao không có gì trúng hắn vậy? Tôi ném vật nào là hắn né được vật đó? Hu hu hu, ông trời bất công với tôi. Đình đong, tiếng chuông cửa, chắc là em tôi về. Tôi ra mở cửa, lo mà ngồi im một chỗ cho tôi. Phiền phức, hắn lạnh giọng làm tôi run rẩy bất thật gật đầu. Một, hai, ba, giây, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Diệp Minh Tuyết vừa la lên thì ném vật đang cầm sẵn vật trong tay ném đến chỗ hắn. Bụp, a, đó là, thuốc màu đỏ, của tôi, đắt tiền lắm á, cách chương.